Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ, thì đã được minh chủ của Chiến Thần Minh và Tử Tư Minh đưa vào linh giới cùng với Thượng Quan Võ Đế. Khi vào trong linh giới, Thượng Quan Võ Đế đưa Lâm Thành tới Lạc Hà Tông để gia nhập tông môn. Nhưng ở bài kiểm tra năng lực thì Lâm Thành lại không đạt. Chính vì vậy, Lâm Thành không được nhận vào Lạc Hà Tông. Vậy Lâm Thành sẽ phải làm gì để mà tồn tại ở linh giới? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Lão đại à, còn cái này nói thật lòng như vậy, chỉ bằng chúng ta giữ hắn lại đi. Tên đàn ông cường tráng vừa lục soát người của Lâm Thành bèn nói. Từ trước đến giờ, bọn họ đã nắm giữ ngọn núi này rồi lập làm vua, chuyên cướp bóc những người tu hành tản mạn. Mỗi lần đến đây lục soát khắp người bọn họ, còn làm những việc bẩn thỉu. Nếu như bây giờ Lâm Thành muốn gia nhập cùng bọn họ, thì hợp ý hắn ta quá rồi. Những công việc bẩn thỉu không cần hắn ta làm nữa. Thực lực của Lâm Thành không mạnh, cho nên không phải lo lắng sẽ bị phản bội. Tiểu tử này thực đúng là thật thà. Tốt, từ nay trở đi, ngươi sẽ đi theo bọn ta. Từ nay về sau, ta sẽ là đại ca của ngươi. Tên đàn ông được gọi là đại ca vỗ vỗ vai của Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở nụ cười và nói. chào buổi tối, đại ca. Người tên là gì vậy? Tên đại ca gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thành hỏi. Tiểu đệ tên là Lâm Thành. Lâm Thành vô cùng khiêm tốn mà nói. Được rồi, chúng ta trở về núi thôi. Tên đại ca vui vẻ gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành và những người khác bay về phía ngọn núi. Có thể thấy được, tên đại ca này rất vui vẻ khi được Lâm Thành nịnh nọt. Rất nhanh, khi mọi người đã lên đến trên núi, chỉ có vài ngôi nhà rất đơn sơ và có đèn sáng. Đèn không phải là đèn của thế giới trần tục, mà là một viên dạ minh châu có kích thước bằng 5 đấm. Trong linh giới, đây là những thứ đồ không đáng giá nhất. Có thể nhìn thấy những thứ như là vàng, bạc, kim cương ở khắp mọi nơi. Đêm nay, người có thể ở trong phòng của hắn. Sáng mai sẽ tự mình đốn cây, dựng nhà. Đại ca nhìn Lâm Thành và nói. Dạ, được rồi, thưa đại ca. Lâm Thành gật đầu. Sau đó, hắn đi theo người đàn ông lực lưỡng trước đó đã lục soát người mình. Một đêm tĩnh mịch cứ như vậy mà trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành dậy đi chặt cây làm nhà. Đối với họ, xây một căn nhà rất đơn giản, chỉ mất 5 phút là Lâm Thành đã dựng xong. Cũng không xa hoa lắm, miễn là tránh được gió mưa. Sau khi xây nhà, đại ca và những người còn lại lần lượt bước ra. Tổng cộng có 15 người, cộng thêm Lâm Thành nữa là 16 người. Lâm Thành, đi cùng bọn ta nào. Đại ca thấp giọng kêu Lâm Thành. Đại ca, chúng ta đi đâu vậy? Lâm Thành tò mò hỏi. Ngươi không phải đang nói nhảm sao? Chúng ta là hảo hán rừng xanh, dĩ nhiên là đi cướp bóc rồi. Ánh mắt của đại ca nhìn về phía Lâm Thành, nói giọng điệu không thân thiện cho lắm. Được rồi đại ca. Lâm Thành liền gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Phải làm như thế này tới khi nào chứ? Phải tìm cách để mà lấy chút máu, nếu không cảnh giới sẽ dừng lại ở bất hoa cốt hậu kỳ, chỉ có thể trốn ở đây làm sơn tặc mà thôi. Rất nhanh chóng, đại ca đã dẫn đám người Lâm Thành bay thẳng lên không trung. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, bọn họ đến một con đường rất rộng lớn. Trên con đường có rất nhiều cường giả, siêu thần sư và linh tôn đang đi dạo. Ở cuối con đường có một thành trì tráng lệ với 3 chữ nổi bật: Thành Vô Cực. Có vẻ như đám sơn tặc này đang muốn chặn đường và cướp bóc tại đây. Các huynh đệ, tìm mục tiêu đi. Tốt hơn hết là nên bắt cóc một cô nương. Chúng ta đã lâu lắm rồi chưa được ăn mặn. Tên đại ca nhìn đám người Lâm Thành trầm giọng rồi nói: "Chúng ta tới đây để mà cướp sao?" Lâm Thành nghe vậy thì cau mày. "Ở đây có rất nhiều người, cũng có rất nhiều cường giả, nếu bọn họ thấy không vừa mắt rồi tiêu diệt chúng ta thì phải làm sao?" "Người ngốc à, làm sao có thể cướp ở đây chứ? Chúng ta đi về phía sau một chút, tách ra mà tìm." Tên đại ca vỗ đầu của Lâm Thành một cái rồi nói. Sắc mặt của Lâm Thành co cắp lại. Trước tiên phải nhẫn nại mới được, đợi khi thực lực trở nên mạnh mẽ rồi sẽ xử lý tên này. Còn dám vỗ vào đầu của hắn nữa chứ? Đi thôi nào. Tên đại ca thấp giọng kêu lên một tiếng, sau đó cùng với mọi người đi về phía sau. Trên đường đi vào thành vô cực thì không được phép bay. Chính vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đi trên đôi chân của mình. Đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ là tới nơi ít người hơn một chút. Sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Nhưng trong linh giới có rất ít người đi bộ một mình. Đều là nhóm 3 người, 5 người. Có người đi một mình thì thực lực lại rất mạnh mẽ. Lâm Thành và những người khác hoàn toàn không dám cướp của bọn họ. Cũng có rất nhiều mỹ nhân ở trong số đó, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thôi. Bởi vì hoặc là thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, hoặc là có nhiều người. Linh giới rất hỗn loạn. Người ở đây không phải kẻ ngốc, kẻ yếu không dám ra ngoài một mình. Đúng thực là làm sơn tặc cũng không phải dễ. Đại ca, hay là chúng ta trở về đi. Đã chờ rất lâu rồi mà không tìm được mục tiêu để ra tay. Một tên đàn ông lực lưỡng bèn nói. Bốp một tiếng, tên đại ca trực tiếp mà tát hoán ta một phát. Phế vật, ngươi nhìn Lâm Thành đi. Hắn mới gia nhập mà cũng không nản lòng. Thế mà ngươi đã nản lòng rồi. Nếu kiên trì, có lẽ mục tiêu sẽ xuất hiện thôi. Đại ca, mục tiêu đến rồi. Là một cô nương, mới là siêu thiên sư tứ trọng ngọc kỳ. Đúng ngay vào lúc này, một người vạm vỡ khác đột nhiên hưng phấn mà hét lên một tiếng. Thật vậy sao? Lên nào! Tên đại ca kích động, liếm liếm môi một cái, không nói thành lời mà liền xông lên. Vù vù vù! Một nhóm người ngay lập tức bao vây nữ tử đó. Xung quanh cũng có những siêu thiên sư và linh tôn đi qua. Nhìn thấy cảnh này cũng không có gì ngạc nhiên, cho nên bọn họ cũng không có ý định ra tay. Thực lực yếu mà dám ra ngoài một mình, đúng là tội tìm cái chết. Mạnh hiếp yếu, nếu không mạnh thì sẽ bị bắt nạt. Còn hấp tấp vội vàng ra tay để mà giúp đỡ, nếu đắc tội với người không thể đắc tội thì chết lúc nào cũng không biết. Các ngươi muốn làm gì? Khi thấy mình bị bao vây lại, nữ tử đó liền hốt hoảng la lên một tiếng. Lục soát người đi. Tên đại ca nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, được rồi. Lâm Thành gật đầu đi tới trước mặt của nữ tử đó. Nữ tử đó khua tay một cái, pháp lực mạnh mẽ ngay lập tức đánh vào Lâm Thành và hất hắn bay lên không trung. Khốn kiếp! Lâm Thành sững sờ, thực là quá mạnh, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để mà phản ứng lại. Tình cờ gặp một nữ tử, vậy mà nàng ấy cũng mạnh mẽ như thế, linh giới quá biến thái rồi. Lâm Thành nặng nề mà ngã xuống đất. May mà hắn còn khỏe, chứ nếu không thì vừa rồi đã bị thương nặng. Thế mà ngươi lại dám ra tay? Tên đại ca thấy vậy thì nhướng mày, tay phải đánh ra nhanh như một tia chớp. Đột nhiên, nữ tử mà Lâm Thành cho là rất mạnh mẽ vừa rồi lại bị đại ca đánh bất tỉnh. Sau đó, hắn ta ôm lấy nữ tử này và hét lên một tiếng. Đi! Lâm Thành, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Nếu không sao thì mau đi thôi. Tên đại ca quay đầu lại nhìn Lâm Thành, thấy hắn vẫn còn đang sững sờ, không khỏi nhắc nhở. Sao được thưa đại ca? Lâm Thành nhanh chóng đi theo. Sau đó, bọn họ đến một nơi không có người ở, cởi quần áo của nữ tử đó ra và trói vào gốc cây, thực hiện hành vi của kẻ xúc sinh. Từng người một, nữ tử đang hôn mê có lẽ đã tỉnh dậy vì đau đớn, vừa khóc lóc, vừa cầu xin tha thứ và gầm thét trong tuyệt vọng. Nàng ta càng hét thì bọn sơn tặc càng phấn khích. Lâm Thành đứng bên cạnh, trong lòng rất là phức tạp. Đây chính là linh giới, nơi đây coi trọng thực lực, không có bất kỳ luật lệ hay đạo lý nào cả. Lâm Thành, Ngươi còn đứng chờ ra đó làm gì? Tới cùng nhau chơi đi. Tên đại ca nhìn Lâm Thành rồi cười cười nói. cái này ta không cần. Lâm Thành hơi sửng sốt, không ngờ đại ca lại kêu hắn cùng lên. Lâm Thành làm sao có thể dính vào loại chuyện này được chứ? Nếu như hắn thích nữ nhân thì lúc đó ở trong bí cảnh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Được rồi, giết đi. Đại ca cũng không cưỡng cầu, nhưng mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Đừng giết ta. Ta cầu xin các ngươi, tha cho ta một mạng. Trong nhà ta còn có con nhỏ, ta cầu xin các ngươi. Có một chút hoảng sợ lộ ra trong mắt của nữ tử đó, và có cả những giọt nước mắt van xin. Chuyện tương tự như ngày hôm nay nàng ta đã gặp phải rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải lũ sơn tặc hung hãn và còn muốn giết mình như vậy. Sớm biết như thế thì hôm nay đã không đến thành Vô Cực. Vốn tưởng rằng đến thành trì lớn sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng bây giờ đã biết rằng thành trì lớn còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hay là thả nàng ta đi, đại ca. Lâm Thành nhìn tên đại ca có chút không đành lòng rồi nói. Nữ tử này không thù không oán với hắn, nhìn dáng vẻ đáng thương này thực sự là khiến cho hắn không thể xuống tay được. Thả nàng ta sao? Người quên vừa rồi nàng ta đánh ngươi như thế nào rồi chứ? Nếu không có bọn ta thì nữ nhân này nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi nhân từ như vậy, ta thật sự không biết làm sao ngươi lại sống sót được. Nếu để cho nàng ta đi thì một ngày nào đó nhất định sẽ tìm đến chúng ta để mà báo thù. Mà ngày hôm nay ngươi không giết nàng ta thì ta sẽ giết ngươi. Đại ca nhìn Lâm Thành với vẻ mặt u ám rồi nói. Ở đây hắn ta không nuôi phế vật, nếu đến một người cũng không dám giết thì giữ Lâm Thành lại cũng là vô dụng. Trong linh giới, không ác một chút, không nóng nảy một chút thì sẽ chỉ bị ức hiếp mà thôi. Được rồi, Lâm Thành gật đầu. Đương nhiên hắn không thể chống lại đại ca vì nữ nhân này được. Hiện tại thực lực của hắn còn rất thấp. Đừng giết ta. Các người muốn ta làm gì ta không bằng lòng. Đừng giết ta. Nữ tử nhìn Lâm Thành với vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt sưng húp vì khóc. Hãy nhớ kiếp sau đừng có đầu thai vào linh giới. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn nữ tử đó, sau đó không chút do dự mà mở miệng cắn vào cổ nàng ta một phát. Máu tươi dồi dào tràn vào dạ dày, dọc theo miệng của hắn. Dù sao đều là giết, cho nên hắn cũng có thể uống máu của nàng ta để mà nâng cao thực lực của bản thân. Ngay khi máu của siêu tiên sư vào trong cơ thể, Lâm Thành đã cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào. Và cảnh giới cũng không ngừng nâng cao. Bùm! Đột nhiên, thân thể của Lâm Thành nổ tung, trực tiếp phá vỡ xiềng xích bất hóa cốt hậu kỳ, đạt tới cảnh giới siêu thiên sư nhất trọng. Đương nhiên, cảnh giới của hắn không thể là siêu thần sư được, dù sao thì hắn cũng là cương thi mà. Về phần ở cảnh giới nào thì Lâm Thành cũng không biết, cho nên chỉ có thể dùng siêu thiên sư để thay thế. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, có lẽ là có thể đọ sức với cường giả siêu thần sư tam trọng và linh tôn tam trọng. Muốn thoát khỏi móng vuốt của đại ca thì thực lực này vẫn còn chưa đủ. Bây giờ Lâm Thành vẫn chưa sẵn sàng chạy trốn. Trước đó hắn không thể ngờ được máu tươi của một siêu thần sư lại thực sự có thể khiến cho hắn đột phá. Trước đó đột phá cảnh giới bất hóa cốt thì cần lượng máu tươi khổng lồ. Nếu ở trong bí cảnh muốn phá vỡ gông cùm của bất hóa cốt có lẽ phải cần đến hàng chục tỷ thùng máu. Phải nói rằng quả thực linh giới là thiên đường để mà đột phá cảnh giới. Người tu luyện tà thuật gì vậy? Người đã đột phá sau khi uống máu của nàng ta đấy. Sao cách thức mà ngươi tu luyện ra đây đi. Tên đại ca lập tức nhìn chằm chằm Lâm Thành với ánh mắt nóng rực. Nếu hắn ta có được tà thuật này, thực lực chắc chắn có thể tăng lên đáng kể. Có thể đột phá bằng cách hút máu, tà thuật này thực là quá kinh khủng. Đại ca, đây không phải là tà thuật, có liên quan đến cơ thể của ta. Nếu không tin thì các ngươi xem. Nói rồi, Lâm Thành thi hóa, lộ ra hai chiếc răng nanh thực là sắc bén, đồng thời phát một luồng thi khí màu đen. Người không phải là người sao? Tên đại ca nghiêm mặt nhìn Lâm Thành hỏi. Làm sao một người có thể như thế này chứ? Răng không dài như vậy, và khi tức toát ra là khí tức mà hắn ta chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ không phải là người. Ta từ nhỏ đã biến dị như vậy rồi. Hút máu duy trì mạng sống, chỉ có hút máu tươi mới có thể đột phá. Vì vậy, không phải là ta không đưa tà thuật cho các ngươi, mà là thực sự không có. Vẻ mặt của Lâm Thành buồn bực nhìn đại ca rồi nói. Lúc này, Lâm Thành mới biết Võ Thiên không có nói dối hắn. Người trong linh giới thật sự không biết đến sự tồn tại của chủng tộc cương thi. Thì ra là vậy. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm mục tiêu đi nào. Tên đại ca chọn tin tưởng Lâm Thành. Dù sao hắn trông khác người thường, ngay cả khí tức của hắn toát ra cũng khác. Được rồi đại ca. Lâm Thành gật đầu, sau đó phất tay một cái. Một cỗ thi khí mạnh mẽ bắn ra ngoài, trực tiếp mà phá hủy cơ thể của nữ nhân đó. Nếu không sau này sẽ trở thành cương thi thì khó mà giải thích được với tên đại ca sơn tặc này. Người tàn nhẫn hơn bọn ta nữa đấy, còn không thèm để lại cái xác nguyên vẹn cho người ta. Nhìn thấy cảnh này, đại ca trầm ngâm nói với Lâm Thành. Vì sự an toàn, cho nên chúng ta không thể để cho người khác phát hiện ra rằng chúng ta đã giết người được. Lâm Thành cười toe toét, trong lòng hắn đã lên kế hoạch làm thế nào để mà trốn thoát rồi. Nếu như vẫn có thể tìm thấy mục tiêu, hút máu vừa đột phá cảnh giới thì có thể ra tay với đám sơn tặc này. Rất nhanh, Lâm Thành và những người khác lại đến nơi mà vừa rồi bọn họ bắt cóc nữ tử đó. Bọn họ đợi vài tiếng đồng hồ mà không tìm được mục tiêu để ra tay. Đi thôi, chúng ta đến thành vô cực một lát. Vừa rồi chúng ta tìm thấy hơn 10 viên linh thạch trên người nữ nhân đó. Lúc này, đại ca nhìn về phía Lâm Thành và những người khác, trên mặt mang theo một ý cười rồi nói. Linh thạch là gì vậy? Lâm Thành không khỏi hỏi. Nếu hắn đoán không lầm, đơn vị tiền tệ phổ thông trong linh giới chính là những viên linh thạch này. Người còn chưa nhìn thấy linh thạch sao? Người là từ xó rình nào chui ra vậy? Đại ca liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó lấy ra một viên linh thạch. Người thấy chưa? Đây chính là linh thạch, ẩn chứa linh khí phong phú, có thể dùng để tu luyện. Đây vẫn là linh thạch hạ phẩm, bên trên thì có linh thạch trung phẩm và thượng phẩm. Một viên linh thạch thượng phẩm tương đương với 10.000 viên linh thạch hạ phẩm. Chúng ta chỉ có 10 mấy viên linh thạch hạ phẩm để có thể tiêu xài ở thành vô cực sao? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Sao người hỏi nhiều như vậy chứ? Hơn 10 viên linh thạch hạ phẩm vừa đủ cho chúng ta uống một trận rượu rồi. Đối với chúng ta mà nói, có thể uống một trận rượu chính là tiêu xài rồi. Còn muốn đến kỳ viện sao? Không có mấy chục viên linh thạch trung phẩm thì không ai dám đi đâu. Lâm Thành ồ lên một tiếng rồi đi theo đại ca về phía thành vô cực. Muốn vào thành phải trả phí. Điểm này cũng giống như ở trong bí cảnh. Một viên linh thạch hạ phẩm chỉ có thể đưa được 5 người vào. Đại ca gật đầu chào người canh giữ cổng thành. Tên thị vệ lấy 3 viên, sau đó đưa Lâm Thành và những người khác vào thành trì. Trong thành trì, khắp nơi tràn ngập các loại khí tức mạnh mẽ. Nhưng các trận chiến không được phép diễn ra trong thành này. Nếu không toàn bộ thành trì sẽ trở nên hỗn loạn. Chẳng mấy chốc, bọn họ đi tới một tiểu lâu. Đại ca gọi 5 vỏ rượu, linh thạch tìm được trên người nữ tử đó đã dùng hết. Các người cũng nghe nói, con gái của thành chủ thành vô cực đang công khai cắn rẻ không? Đúng lúc này, một giọng nói lọt vào tai của đám người Lâm Thành. Thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật rồi, ai lại có gan tung tin đồn về con gái của thành chủ chứ? Bây giờ đã có rất nhiều người qua đó rồi. Này này, chắc chắn không có phần của chúng ta đâu. Nếu ta có thể lấy được con gái của thành chủ thì thực là tốt rồi. Ta sẽ không phải vất vả gì cả. Cần bao nhiêu linh thạch thì có bấy nhiêu. Không thiếu tài nguyên để mà tu luyện, cũng không cần phải chịu sự bắt nạt của người khác. Đúng vậy đúng vậy. Lần này chắc hẳn cũng có nhiều cường giả tham gia. Chúng ta chỉ có thể hóng chuyện mà thôi. Đi, đi thôi. Đừng có uống rượu nữa. Chúng ta qua đó xem một chút. Nếu đến muộn, chắc cũng không còn chỗ để mà xem trò vui. Tại bàn rượu bên cạnh, một đám siêu thần sư vội vã rời đi. Con gái thành chủ đấu võ kén rẻ sao? Đại ca, cơ hội của chúng ta đã đến rồi. Nếu có thể lấy được con gái của thành chủ thì chúng ta không phải đi cướp bóc nữa. Một tên đàn ông lực lưỡng nhìn đại ca Sơn Tặc, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn rồi nói: Người ngốc sao? Với thực lực của chúng ta thì có đủ tư cách để mà so tài với người khác sao? Tên đại ca Sơn Tặc liếc mắt nhìn tên đàn ông đó và hỏi. Phải nói rằng bọn họ vẫn rất hiểu rõ bản thân mình. Ta cảm thấy Lâm Thành có thể thử xem. Hắn trông đẹp hơn chúng ta. Nếu hắn được con gái của thành chủ thích thì sao? Tên đàn ông vạm vỡ bèn nói. Trong số bọn họ, Lâm Thành thực sự rất đẹp trai và có một chút tiềm năng là khuôn mặt hơi trắng. Đại ca vừa nghe xong không khỏi nhìn Lâm Thành thật kỹ. Đúng là rất đẹp trai thật. Đại ca, ta cảm thấy có thể chứ. Lỡ như con gái của thành chủ thích hắn thì sao? Một người khác mạnh miệng rồi nói. Không được. Có nhiều người đẹp hơn ta mà. Chưa kể thực lực của ta cũng không ổn. Lâm Thành vội vàng nói. Hắn đã có sư tỷ và tà linh rồi. Hắn không muốn va chạm với những nữ nhân khác đâu. Nếu hắn bị con gái của thành chủ nhìn trúng, đến khi quay về cũng không biết giải thích với Chu Huynh như thế nào. Hơn nữa, nếu là đấu võ kén rể thì chắc chắn sẽ có nhiều cường giả. Tới khi đó bị người ta đánh chết thì cũng không có chỗ để mà lý luận. Quyết định như vậy đi. Đi thôi nào. Bọn ta sẽ dẫn người tới đó để mà tham gia kén rể. Tên đại ca không cho Lâm Thành chút cơ hội nào từ chối. Mặc dù cơ hội được con gái thành chủ thích là rất nhỏ, nhưng lỡ có thì sao? Dù sao ở đây cũng không có việc gì làm. Nếu vô tình gặp phải thì đương nhiên phải đi qua xem thử. Đại ca, không được, ta đã có thê tử rồi. Lâm Thành buồn phiền rồi nói. Người có tiền đồ không vậy? Đại trưởng phu, có tam thê tứ thiếp không phải là chuyện bình thường sao? Thành chủ có hơn 100 thê tử, nhưng trong số hơn 100 người chỉ có một người sinh ra cho lão ta một người con gái thôi. Thực lực càng mạnh thì khả năng có con lại càng thấp, cho nên cưới thêm một người cũng không có hại gì. Còn nữa, những người tu luyện như chúng ta có thể kiên trì rất lâu. Một người thê tử làm sao có thể chịu được chứ? Thôi được rồi, ta không muốn nghe lời của ngươi nói nữa. Tới khi đến đó, hãy cố gắng lên. Nếu để cho ta biết ngươi mà không cố gắng hết sức, đừng trách ta không khách sáo với ngươi đấy. Tên đại ca nghiêm mặt nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành cạn lời. Nếu thực lực mạnh thì không sao, quan trọng là thực lực của hắn yếu như vậy. Những kẻ này không phải là vì tốt cho hắn mà là đang làm hại hắn. Chúng ta đi thôi nào. Tên đại ca thấp giọng hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy đến chỗ con gái của thành chủ đang so tài kén rể. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bọn họ đi tới một quảng trường đông đúc. Chính giữa quảng trường có một võ đài. Trên võ đài có trận pháp bảo vệ. Có vẻ như cuộc đấu tài kén rể đã bắt đầu rồi. Một nữ tử trên võ đài như tiên nữ hạ phàm, tay phải của nàng cầm một cây roi dài. Với cây roi này, nàng ta quất vào siêu thần sư đi lên thách đấu, tư thế rất là oai hùng. Nàng ta mặc một bộ y phục màu trắng, cười toe toét dưới khí thế mạnh mẽ. Thân hình mảnh mai đứng trên võ đài, khuôn mặt băng giá, giống như là một nữ thần băng vậy. Phải nói rằng, con gái thành chủ rất là xinh đẹp. Nếu điểm tuyệt đối là 100, thì nàng ta có thể đạt được 101 điểm. Đẹp hơn so với Chu Huynh và Tả Linh rất nhiều. Vẻ đẹp này thực sự ngàn năm có một, vô cùng hiếm thấy. Hay, rất hay. Chứng kiến con gái của thành chủ hất văng siêu thần sư này ra khỏi võ đài, những người xung quanh xem thì reo hò sôi nổi. Họ không thể có được, cũng không muốn người khác có được. Loại nữ thần như vậy tốt nhất là nên độc thân. Người thách đấu vừa rồi là ai vậy? Có vẻ thực lực rất mạnh. Lâm Thành không khỏi hỏi. Huynh đệ, ngươi còn không biết người thách đấu là ai sao? Hắn ta chính là Vương Thiếu của một trong tứ đại gia tộc ở thành Vô Cực này đấy. Thực lực của hắn ta là siêu thần sư nhị thập trọng, linh tôn tam trọng sơ kỳ, rất chi là mạnh mẽ. Lợi hại như vậy mà còn bị con gái của thành chủ đánh bại sao? Lâm Thành không khỏi cảm thấy da đầu mình tê dại. Nhìn vào thực lực của mình, nếu như lên đó không phải là tự mình tìm chết sao? Có khi còn không chịu nổi khí thế của người ta nữa. Người không phải đang nói những lời thừa thãi sao? Con gái của thành chủ là con trời yêu ái, Nàng ta đã đạt tới tu vi siêu thần sư tam thập trọng, linh tôn ngũ trọng hậu kỳ từ lúc còn nhỏ đấy. Vừa rồi truyền nhân của ba gia tộc kia cũng đã thử rồi, cũng giống như tên vương thiếu này, đều bị nàng ta đánh bật ra khỏi võ đài chỉ với một chiêu mà thôi. Không biết nàng ta nghĩ như thế nào mà muốn công khai thi đấu kén rể nữa. Dựa vào thực lực, tài năng và sắc đẹp của mình, sao không thể tìm được nam nhân mà chính mình muốn chứ? Khốn kiếp! Lâm Thành nghe xong thì hít một hơi thật sâu, không khỏi nhìn về phía đại ca Sơn Tặc. Người đừng nhìn ta, cho dù thực lực không đủ cũng phải đi lên để mà thử thách. Nếu như ngươi được nàng ta nhìn trúng thì đừng quên kéo theo bọn ta đấy. Tên đại ca Sơn Tặc vô cùng nghiêm túc mà nói. Nghe tới đây, siêu thần sư bên cạnh không nhịn được mà cười một tiếng. Huynh đệ, các ngươi muốn hắn tham gia sao? Được đấy, đợi chút nữa các tiếu chủ của nhiều thành trì sẽ tới, còn có người thừa kế của tứ đại thánh địa. Thực lực nào mạnh hơn, ai đẹp hơn hắn chứ? Nghĩ thôi cũng đã biết rồi, tham gia chỉ là tự làm nhục mình mà thôi. Có rất nhiều người tới tham gia. Lâm Thành, bây giờ ngươi đi lên đi, như vậy có lẽ vẫn còn chút cơ hội. Tên đại ca Sơn Tặc thúc giục Lâm Thành. Thật sự ta phải đi lên sao? Lâm Thành cười khổ. Đây không phải là đi lên thi đấu kén rể, mà là đi lên để bị đánh. Buồn cười chết mất. Ngươi thật sự để hắn tham gia sao? Ta sắp không xong rồi, ta chết vì cười mất thôi. Tên siêu thần sư bên cạnh không nhìn được mà cười. Một con kiến thực sự mà đi tham gia cuộc tỉ thí kén rể của con gái thành chủ, đương nhiên phải khiến cho người khác không khỏi bật cười rồi. Vị huynh đệ này, ngươi như vậy là không đúng rồi. Nghe nói cuộc thi này là do con gái thành chủ và thành chủ có một giấc mơ, cả hai có cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ có một người nói với bọn họ phải đấu võ kén rể để tìm được rể tài. Lần này ta cũng đã chuẩn bị tham gia, lỡ như ta trở thành rể tài của thành chủ thì sao? Một vị siêu thần sư khác đột nhiên bèn nói. Lâm Thành, người nghe thấy chưa? Nhanh lên đi nào. Tên đại ca Sơn Tặc thúc giục Lâm Thành. Người có nghe hắn ta nói không? Nhanh lên đi. Hắn ta lại tiếp tục thúc giục. Vậy được rồi. Lâm Thành miễn cưỡng rồi đi về phía lôi đài. Trong lòng hắn thì đã mắng đại ca Sơn Tặc vô số lần. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Chư vị, còn ai tình nguyện lên khiêu chiến không? Chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng tiểu thư thì tiểu thư chính là của các ngươi. Bên cạnh lôi đài, một lão giả với vẻ mặt đầy ý cười nhìn xuống đông đảo siêu thần sư và linh tôn đang xem náo nhiệt bên dưới rồi nói. Trong số họ không thiếu vài cường giả đỉnh cao, nhưng bọn họ không lên lôi đài. Bọn họ đều tự hiểu rõ chính mình, xem như có thể đánh thắng được con gái của thành chủ cũng chưa chắc lấy được người ta. Quan trọng nhất là còn trêu chọc vào rất nhiều kẻ thù. Con gái thành chủ Thành Vô Cực nổi tiếng là mỹ nữ trên khắp nước Đông Lan, đến cả quốc chủ của nước Đông Lan còn thèm nhỏ dãi. Nếu không phải vì trở ngại đệ tử của Tam Đại Thánh Địa cũng thích con gái của thành chủ thì quốc chủ đã ỷ mạnh mà ra tay rồi. Tam Đại Thánh Địa chính là thế lực cường đại nhất cả nước Đông Lan, đến cả quốc chủ cũng phải chịu sự kiểm soát của bọn họ. Ngoài nước Đông Lan còn có rất nhiều quốc gia khác. Con gái thành chủ cũng chỉ có đệ tử của Tam Đại Thánh Địa mới xứng. Những người lên kêu chiến trước đó đều là mấy con kiến không có thực lực gì ghê gớm cả, hoàn toàn không biết đến mối quan hệ lợi hại trong đó. Bọn họ đến đây cũng chỉ vì muốn xem trò hay, xem như bọn họ có 10 lá gan cũng không dám lên kêu chiến. Vậy ta có thể lên thử một chút không? Đột nhiên trong bầu không khí vang lên một giọng nói trong trẻo. Đám người quay sang nhìn, xôn xao cả lên. Khí tức tỏa ra trên người tên này cũng vô cùng yếu ớt, vậy mà dám có suy nghĩ đũa mốc tròi mâm son. Loài run rế như ngươi có phải điên rồi không? Một tên cường giả siêu tần sư tứ thập trọng vẻ mặt tràn đầy khinh thường quát lên với Lâm Thành một tiếng. Ngươi có thể cưới được con gái của thành chủ thì ông đây theo họ của ngươi luôn đấy. Hắn đúng là buồn cười thật, mặc dù khí tức khá kỳ lạ nhưng lại quá yếu ớt, hoàn toàn không thể so cơ với con gái của thành chủ được một hiệp đâu. Có lẽ hắn vừa lên đài là bị đánh chết thẳng cẳng rồi. Con gái thành chủ luận võ để chọn rể, loại trâu bò rắn rết gì mà cũng dám ló mặt nhảy nhót sao? Siêu tần sư và linh tôn ở xung quanh nhao nhao mở miệng nói lời khinh thường. Không phải bọn họ xem thường Lâm Thành, mà là vì thực lực của Lâm Thành thực sự là quá thấp. Mỗi người xem náo nhiệt ở đây, tùy tiện kéo ra một người cũng có thể nghiền nát được Lâm Thành. Thực lực như vậy còn dám mơ tưởng cưới con gái thành chủ sao? Huynh đệ, người đừng có lên đài thì tốt hơn. Có một vị lão già gương mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Kẻ này có thực lực quá thấp, vốn không xứng với tiểu thư. Thành thực mà nói, loại người này đến cả tư cách lên đôi đài còn chẳng có. Nếu không phải tiểu thư công khai luận võ chọn rể, lão ta đã định bộp cho Lâm Thành một phát chết tươi luôn rồi. Thứ gì không biết, dám để mắt đến tiểu thư nhà hắn, đúng là sự sỉ nhục đối với tiểu thư mà. Để hắn lên đi. Đúng lúc này, con gái của thành chủ lãnh đạm mở miệng rồi nói. Dạ vâng, tiểu thư. Vị lão già đó gật đầu, sau đó quát lên với Lâm Thành bằng giọng điệu bất thiện. Tiểu thư bảo ngươi lên, không nghe thấy à? Được rồi, Lâm Thành cũng gật đầu. Nếu không phải sơn tặc đại ca uy hiếp, thì cho dù lão già có cầu xin hắn, hắn cũng chẳng thèm lên. Thực sự cho là ai cũng thích con gái thành chủ đấy sao? Tặng không cho hắn, hắn còn chẳng thèm. Ngươi tên là gì? Chờ sau khi Lâm Thành đã lên lôi đài, con gái thành chủ đột nhiên nghiêm túc mà nhìn vào Lâm Thành hỏi. Lần này bên dưới lôi đài trở nên sôi trào trong chớp mắt. Con gái thành chủ lại đi hỏi con kiến này tên là gì? Chẳng lẽ trông thấy con kiến cỏ này đẹp trai sao? Phải biết rằng người vừa rồi đi lên khiêu chiến, con gái thành chủ còn không thèm nói chuyện, trực tiếp ra tay đánh người ta rớt xuống đài. Khốn kiếp, chẳng lẽ con gái thành chủ thích người đẹp trai sao? Sớm biết như vậy ta cũng đã lên rồi. Lúc này một tên linh tôn phong lưu phóng khoáng tỏ vẻ phiền muộn rồi than thở. Khoan hắn nói, tên này đúng là rất đẹp trai, lẫn trong đám đông người phàm còn đẹp trai hơn cả mấy minh tinh kia nhiều. Ngươi nằm mơ sao? Đẹp trai thì làm ăn được gì chứ, quan trọng là thực lực phải mạnh. Chắc chắn là do con gái thành chủ nãy giờ không nói chuyện, cho nên bây giờ tùy tiện hỏi han con kiến cỏ này thôi. Đúng rồi, con gái thành chủ không thể nào xem trọng một con run rế như vậy được. Trên lôi đài, Lâm Thành lãnh đạm nhìn con gái thành chủ rồi đáp. Tại hạ họ Lâm, tên Thành. Lâm Thành sao? Con gái thành chủ cau mày, ánh mắt lộ ra một vẻ khó tin. Ta tên là Lâm Thành thì sao? Lâm Thành rất khó hiểu mà hỏi vặn lại. Không có gì, để ta xem thử rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà dám lên khiêu chiến. Ta cũng không ước hiếp ngươi, ta sẽ tự áp chế cảnh giới của mình xuống. Con gái thành chủ vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Lâm Thành rồi nói. Ngươi muốn áp chế cảnh giới của mình sao? Áp chế xuống cảnh giới gì vậy? Lâm Thành vô cùng căng thẳng hỏi. Siêu tần sư nhất trọng, tương đương với cảnh giới của ngươi. Như vậy thì không coi là khi giới ngươi nhỉ? Đừng, ngươi đừng áp chế cảnh giới làm gì? Lâm Thành vội vàng mở miệng ngăn cản. Siêu tần sư nhất trọng sao? Chỉ một chiêu là hắn có thể giết người ta chết tươi luôn rồi. Cùng một cảnh giới, Lâm Thành dám nói thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất với hắn. Vốn cho là đi ngang qua cái sàn diễn này là được rồi, vậy mà ai ngờ được con gái thành chủ lại muốn áp chế cảnh giới của mình xuống. Đây chẳng phải là đang nói với hắn rằng không phải là hắn thì nàng không chịu lấy chồng sao? Ngươi xem thường thực lực của ta sao? Xem như ta có áp chế cảnh giới xuống siêu thần sư nhất trọng đi nữa cũng đủ để ép chết ngươi rồi. Con gái thành chủ hơi cau mày, ánh mắt hiện rõ ra sự phẫn nộ. Ngay lập tức, không nói hai lời, nàng cầm trường tiên trong tay, phóng vọt về phía của Lâm Thành. Bốp một tiếng, trường tiên trong tay của nàng lóe lên kim quang, trong nháy mắt đã vụt trúng người Lâm Thành. Lực lượng cường đại kéo theo Lâm Thành rơi xuống lôi đài. Khốn kiếp, cái tên phế vật này, người ta đã áp chế xuống siêu tuần sư nhất trọng rồi, vậy mà cả sức đánh trả cũng không có. Tên đại ca Sơn Tạc không kiềm được mà chửi thề một tiếng. Vốn dĩ hắn ta còn đang phấn khích vô cùng, nhưng giờ lại trở nên tràn ngập lửa giận, quyết định rằng rời khỏi thành phải giết chết Lâm Thành luôn. Cơ hội quá tốt, vậy mà đã bị Lâm Thành lãng phí mất. Đến cả một chiêu của cảnh giới siêu tần sư nhất trọng cũng không đỡ nổi, giữ lại hắn cũng vô dụng. Tiểu thư đúng là rất lợi hại, ta thua. Lâm Thành rơi khỏi lôi đài, vẻ mặt vô cùng thán phục. Bởi vì áp chế cảnh giới, mặc dù roi vừa rồi vụt trúng Lâm Thành, nhưng cũng không tạo thành thương tổn gì lớn cho Lâm Thành, cứ như là gãi ngứa cho hắn vậy. Người cố ý, lên đây cho ta. Nếu như không dùng toàn lực, ta sẽ giết người đấy. Mặt mũi của con gái thành chủ tràn đầy lửa giận nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta đã dùng toàn lực rồi, là do tốc độ của ngươi quá nhanh thôi. Đến cơ hội phản ứng ta còn chẳng có. Vẻ mặt của Lâm Thành như đứa đám rồi nói. Ta khiến ngươi chán ghét như vậy sao? Lý Ba à, giết hắn đi. Ánh mắt của con gái thành chủ trở nên lạnh lẽo, bắn ra một tia sát khí. Đừng đừng, được rồi, ta sẽ lên. Lâm Thành vội vàng nhảy lên lôi đài. Xem ra con gái thành chủ đã ngắm trúng hắn rồi. Nếu không sao có thể áp chế cảnh giới. Hơn nữa, hắn đã bị ngã xuống lôi đài, còn bảo hắn trở lại lần nữa. Lâm Thành thực sự không biết mình có cái gì tốt. Tùy tiện chọn ra một kẻ ở trong đám người bên dưới cũng tốt hơn hắn gấp một vạn lần. Tiếp chiêu đi. Con gái thành chủ hừ lạnh một tiếng, trường tiên trong tay của nàng lại một lần nữa quất về phía của Lâm Thành. Lần này Lâm Thành đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau khi xuất hiện ngay phía sau lưng của con gái thành chủ, tay phải tung ra một đấm. Bùm. Lực lượng cường đại, con gái của thành chủ bị đánh rơi thẳng xuống lôi đài. Mạnh thật. Vẻ mặt của con gái thành chủ thay đổi. Cảnh giới vốn bị nàng áp chế xuống lập tức được thả lỏng, tăng lên hai trọng, đạt tới siêu tần sư tam trọng. Cảnh giới linh tôn cũng được thi triển, đạt tới linh tôn nhất trọng. Ngay sau đó, cơ thể của nàng lại vọt lên không trung, đứng bên cạnh mé lôi đài. Xích viêm quyền. Con gái thành chủ rút trường tiên về, tay phải nắm thành quyền, vận nội lực. Nắm đấm lập tức biến thành màu đỏ lửa, sau đó tung một quyền về phía của Lâm Thành. Một đấm này, nàng không hề nương tay chút nào, sử dụng đúng thực lực siêu tuần sư tam trọng, linh tôn nhất trọng, cộng thêm vũ khí cao cấp xích viêm quyền. Đừng nói là Lâm Thành, rất nhiều siêu tuần sư tam trọng, linh tôn nhất trọng đều không thể đỡ nổi quyền này của con gái thành chủ. Bên dưới lôi đài, lần này con kiến đó chết chắc thật rồi. Đáng đời, dám chui đến con gái của thành chủ, cũng không tự coi cái mặt của mình xuống nước tiểu xem nó ra làm sao. Thực lực con gái thành chủ rất mạnh, tên tiểu tử này tuyệt đối không đỡ nổi. Đám siêu tần sư linh tôn xem náo nhiệt bên dưới nhao nhao mở miệng bình luận. Không cần nghĩ cũng biết Lâm Thành chắc chắn sẽ phải chết. Có thể chiến đấu với cách biệt hai cấp, rồi lại còn là loại vũ khí cao cấp thế này của con gái thành chủ, trên toàn bộ nước Đông Lan đoán chừng cũng chỉ có đệ tử của Tam Đại Thánh Địa mới làm được. Giờ phút này, đối mặt với một chiêu toàn lực của con gái thành chủ, mặt mày của Lâm Thành đầy vẻ ngưng trọng. Xích viêm quyền mà con gái thành chủ đánh ra đúng là rất lợi hại, khí thế hừng hực, mang theo cả liệt diễm ngập trời. Chẳng qua, muốn một quyền này đấm chết Lâm Thành là hoàn toàn không thể. Lúc này, Lâm Thành khẽ động thần niệm, chiến vũ thần điển vận chuyển. Thực lực tổng hợp đột nhiên bùng nổ, tăng lên gấp 5 lần, khí tức trên người hắn bỗng nhiên thay đổi. Điệp Lãng Trường. Thì khí vận chuyển, Điệp Lãng Trường bỗng nhiên vọt ra. Nước lửa va chạm, hai lực lượng cường đại trong chớp mắt đã tiếp xúc với nhau. Một chiêu Điệp Lãng Trường đơn giản nhất hoàn toàn đánh tan xích viêm quyền của con gái thành chủ. Điệp Lãng Trường vẫn chưa biến mất, trùng trùng điệp điệp vọt tới chỗ của con gái thành chủ. Lúc này sắc mặt của nàng biến đổi, không tiếp tục áp chế cảnh giới của mình nữa, trực tiếp tuôn ra khí tức cường đại. Ngay khi Điệp Lãng Trường vọt tới, nàng vung tay phải của mình lên. Điệp Lãng Trường vốn còn đang hung hãn đã biến mất trong nháy mắt. Đây chính là sự chênh lệch giữa nàng và Lâm Thành, một người trên trời và một người dưới đất. Nếu không phải nàng áp chế cảnh giới, chỉ tỏa ra khí tức của bản thân đã đủ chơi chết Lâm Thành rồi. Hắn thế mà lại chặn được, thậm chí còn ép con gái của thành chủ không thể không buông lòng cảnh giới của mình ra nữa. Chẳng lẽ tên này đến từ Tam Đại Thánh Địa sao? Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà. Có thể chiến đấu cách biệt tận hai cấp, thậm chí còn khiến cho đối thủ không có sức lực để mà chống đỡ. Quả là ghê gớm. Khó trách hắn ta lại dám để mắt tới con gái của thành chủ. Đoán chừng hắn chính là người thực kế hàng đầu tiên của thế lực lớn nào đó. Cũng chỉ có kẻ như vậy mới có thực lực chiến đấu vượt cấp được. Ta thua rồi. Con gái thành chủ đột nhiên mở miệng rồi nói. Mặc dù không bị Lâm Thành đánh rơi xuống lôi đài, nhưng vừa rồi nàng đã giải trừ áp chế cảnh giới của mình. Nếu không, nàng sẽ không thể nào ngăn được Điểm Lãng Trưởng của Lâm Thành. Chuyện này chẳng lẽ con gái thành chủ muốn gả cho hắn sao? Nói nhảm. Vừa rồi chính nàng đã nói áp chế cảnh giới xuống siêu thần sư nhất trọng, sau đó nàng ta thả lòng lên siêu thần sư tam trọng là đã tính thua rồi. Có thể chiến đấu vượt cấp, có lẽ là người ta xem trọng tiềm lực của tên tiểu tử này đấy. Đúng vậy, có thể chiến đấu vượt cấp thì có lẽ là thiên chi kiêu tử rồi, mà có thể chiến đấu vượt hai cấp liền lại càng là người nổi bật trong đám kiêu tử. Lý Ba, đưa hắn đến phủ thành chủ đi. Con gái thành chủ nhìn về phía lão giả trước đó rồi nói. Dạ được, thưa tiểu thư. Lý Bá gật đầu, sau đó ý cười đầy mặt nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Tiểu huynh đệ à, chúc mừng ngươi trở thành rể hiền của thành chủ. Bây giờ ngươi đi với ta đến phủ thành chủ gặp mặt thành chủ thôi. Gấp thế sao? Lâm Thành vô cùng kinh ngạc hỏi. Vốn cho rằng hắn phải tìm hiểu qua lại trước rồi mới tính, không ngờ là đi gặp mặt thành chủ ngay. Hơn nữa, cảnh giới của hắn cũng chỉ là siêu thần sư nhất trọng, thật sự là có thể làm con rể của thành chủ sao? Gấp sao? Tiểu thư xem trọng ngươi như vậy, không phải ngươi nên cảm kích tiểu thư sao? Bây giờ trái lại còn cảm thấy vội vàng. Lý Bá cạn lời, nhìn Lâm Thành rồi nói. Tên tiểu tử này có vẻ như không tình nguyện cưới tiểu thư, được lợi còn khoe mẽ. Ở đây có ai không muốn cưới tiểu thư được chứ? Không chỉ có thiên phú và thực lực mạnh, người cũng xinh đẹp, quan trọng nhất là con gái của thành chủ. Ở nước Đông Lan này, địa vị của một thành chủ rất là cao. Vậy được thôi. Lâm Thành liền gật đầu. Bây giờ nói không cưới con gái của thành chủ rõ ràng là không được nữa rồi. Nếu cự tuyệt, không chỉ có đại ca Sơn Tạc kia muốn giết hắn, mà đến cả Lý Bá và con gái của thành chủ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cũng tốt, có cái núi dựa cường đại thì không sợ bị người ta bắt nạt nữa rồi, cũng có thể đào được phần lớn mau tươi. Chỉ là có lỗi với Chu Hinh, cùng lắm thì không ngủ với con gái của thành chủ, chờ đến khi thực lực cường đại thì mình sẽ lặng lẽ rời đi vậy. Chờ đã. Đúng vào lúc này, một tiếng quát khẽ chợt vang lên từ đằng xa. Ngay sau đó, vài thiếu niên khí tức cường đại xuất hiện. Vẻ mặt bọn họ tràn đầy sự kiêu ngạo, trên người đều tỏa ra khí tức không ai bì nổi. Chính là đệ tử Tam Đại Thánh Địa. Ta biết đệ tử Tam Đại Thánh Địa nhất định sẽ tới mà. Một con run rế mà còn dám vọng tưởng cưới con gái của thành chủ. Lần này đệ tử Tam Đại Thánh Địa tới, xem hắn ta làm sao đây. Ba vị thánh tử à, vô cùng xin lỗi, các người đã đến chậm rồi. Tiểu thư của nhà ta đã chọn được tiểu huynh đệ này làm hôn phu. Vẻ mặt của Lý Bá tràn đầy ý cười, nhìn ba tên thiếu niên nọ rồi nói. Còn về phần mấy tên còn lại, tất nhiên là tùy tùng của ba người bọn họ rồi. Giết hắn. Một vị thánh tử trong số họ lập tức quát lên một tiếng. Chỉ là một con sâu con kiến cũng dám tranh giành nữ nhân với bọn họ sao? Khắp cả nước Đông Lan này, không ai là không biết ba người bọn họ thích con gái của thành chủ cả. Đến cả quốc chủ cũng không dám tranh giành với bọn họ. Vậy mà con kiến cỏ này đúng là muốn chết mà. Dạ vâng thưa thiếu chủ. Hai tên thiếu niên đi sau lưng của vị thánh tử này gật đầu một cái, thân thể chợt lóe rồi vọt thẳng về phía của Lâm Thành. Nhìn tuổi tác có vẻ không lớn cho lắm, nhưng thực lực lại rất chi là mạnh. Một cỗ khí tức cường đại đập thẳng vào mặt. Lâm Thành chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang ập tới. Dừng tay! Con gái thành chủ quát lên một tiếng. Trường tiên trong tay của nàng quất về phía hai tên thiếu niên đang vọt về phía của Lâm Thành. Phong Tiêu, ta đã chọn hắn làm phu quân của ta rồi. Mong ba người các ngươi dẫn theo người của mình trở về đi thôi. Nếu như các ngươi còn dám động thủ với hắn, đừng trách ta bảo thành vệ quân lôi các ngươi đi. Mộ Tuyết à, con kiến cỏ này có gì tốt đẹp chứ? Luận về thiên phú, luận về địa vị, luận về thực lực, hắn ta có chỗ nào hơn một trong ba người bọn ta? Nói tới đó, Phong Tiêu nhìn về phía của Lâm Thành, sát khí nồng nặc. Đồ sâu kiến nhà ngươi, nếu như thức thời thì nhanh chóng rời đi, nếu không thì có là thành chủ cũng không bảo vệ được ngươi. Nếu ta không rời đi thì sao? Hôm nay ngươi không giết được ta, ngày khác ta sẽ giết ngươi. Lâm Thành nhắm mắt lại rồi nói. Lời này vừa dứt, bầu không khí lập tức sôi trào. Dám nói chuyện như vậy với thánh tử, Lâm Thành đúng là chán sống quá rồi. Đến cả quốc chủ nước Đông Lan cũng không dám nói như vậy. Chết chắc rồi, mạo phạm thánh tử, Lâm Thành tuyệt đối là chết chắc rồi. Lý Ba à, người dẫn hắn đến chỗ phụ thân của ta đi. Con gái của thành chủ cũng biến sắc, rồi vội vàng nói với Lý Bá. Vâng, tiểu thư. Lý Bá gật đầu, không nói hai lời, lập tức dẫn theo Lâm Thành bay về hướng phủ thành chủ. Mộ Tuyết à, nữ nhân như nàng cần gì phải tự cam chịu sao đọa chứ? Lựa chọn một con sâu cái kiến mà không chọn bọn ta. Được rồi, vừa rồi thằng oát kia mạo phạm bọn ta, đó chính là mạo phạm Tam Đại Thánh Địa. Người chờ đó cho ta. Mộ Tuyết, nàng khiến ta quá thất vọng rồi. Mộ Tuyết, nếu như bây giờ nàng hối hận vẫn còn kịp đấy. Hai gã thánh tử khác cũng mở miệng rồi hùa theo. Vốn cho rằng lần này chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ cưới được Mộ Tuyết, không ngờ lại bị một con sâu cái kiến nhanh chân mà đến trước. Nhưng con kiến cỏ này sẽ không sống được lâu. Trong lòng bọn họ, Lâm Thành đã là một người chết. Bọn họ muốn giết người, đừng nói là thánh chủ, đến ngay cả quốc chủ cũng không thể bảo vệ được hắn. Ba người các ngươi từ đâu đến thì chạy về nơi đó đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Vẻ mặt của con gái thành chủ tràn đầy nghiêm túc nhìn ba người họ rồi nói. Được rồi, chúng ta đi thôi nào. Một trong ba vị thánh tử hít vào một hơi thật sâu, mặt mày vô cùng tức giận, gật đầu rồi đáp. Đây chính là thành vô cực, mặc dù bọn họ là thánh tử nhưng cũng không dám dương oai ở đây. Lỡ chọc giận thành chủ, đến khi đó bọn họ không chịu nổi hậu quả. Tuy nói địa vị của đệ tử Tam Đại Thánh Địa vô cùng cao, nhưng lỡ như bị giết, với địa vị thân phận của bọn họ, chết rồi đúng là đáng tiếc. Cứ quay về trước đã, tới khi đó lại phái cường giả của tông môn đến tìm thành chủ để mà tính sổ. Cả thiên hạ này, ai không biết là ba người bọn họ thích Mộ Tuyết chứ? Nhưng cuối cùng lại bị một con sâu kiến nhanh chân mà đến trước. Đây chẳng khác gì tát vào mặt bọn họ ở trước mặt tất cả mọi người. Bất luận thế nào, Lâm Thành không thể cưới xin gì với Mộ Tuyết được. Coi như là Mộ Tuyết không chọn ba người bọn họ, thì cũng không thể nào chọn một con sâu kiến như vậy được. Đi thôi. Hai gã thánh tử còn lại liền quay sang rồi quát với những kẻ bọn họ dẫn theo tới. Ngay lập tức, ba người đến nhanh và đi cũng nhanh. Những người vây quanh xem náo nhiệt bàn tán xôn xao. Con gái thành chủ vậy mà lại chọn một con sâu cái kiến mà đắc tội với thánh tử của Tam Đại Thánh Địa. Thành vô cực gặp phải kiếp nạn rồi. Cũng không biết là con sâu mọt kia có gì tốt lành. Ngoại trừ dáng vẻ đẹp trai và chiến đấu vượt cấp, có chỗ nào có thể sánh bằng thánh tử kia chứ? Lâm Thành có bản lĩnh, thánh tử cũng có. Nhưng thứ mà thánh tử có, chưa chắc Lâm Thành đã có. Một bên tựa như thiên nga, một bên khác thì lại như một con cóc ghẻ. Nhưng con gái của thành chủ thì lại cứ đâm đầu chọn con cóc ghẻ. Lúc này, con cóc ghẻ thật sự ăn gọn thiên nga rồi. Trong lòng bọn họ vô cùng ghen tị, đặc biệt là tên đại ca Sơn Tặc, hắn ghen tị đến mức mắt đỏ ngầu cả lên rồi. vốn hắn ta định để cho Lâm Thành lên thử một chút. Nào có ngờ được, tên tiểu tử này thực sự được con gái của thành chủ nhìn trúng. Con kiến cỏ này đúng là cá vượt long môn. Trong nháy mắt, liền phất lên như diều gặp gió rồi. Chỉ hy vọng hắn không quên bọn họ. Dù sao cũng là họ đẩy Lâm Thành lên, nếu không thì Lâm Thành sao có khả năng lên được. Thành thật mà nói, Lâm Thành còn phải nói một tiếng cảm ơn với bọn họ mới đúng. Tất cả giải tán đi. Con gái của thành chủ nói với đám siêu tần sư linh tôn bên dưới lôi đài xem náo nhiệt, sau đó vươn người nhảy lên rồi bay về hướng phủ thành chủ. Phủ thành chủ tọa lạc ở khu vực trung tâm của thành Vô Cực. Toàn bộ phủ đệ được trọng binh trấn giữ, cho dù là một con muỗi cũng không thể bay vào được. Bên trong phủ đệ, cường giả thực lực kém cỏi nhất cũng là siêu thần sư tam thập trọng. Cho dù là người hầu hay là nha hoàn cũng đều là siêu thần sư tam thập trọng. Lâm Thành đi theo Lý Bá vào, rất nhanh liền đã đến đại sảnh của phủ thành chủ. Toàn bộ đại sảnh được bày trí vàng son lộng lẫy. Lâm Thành đã quen với cảnh tượng thế này từ lâu rồi, cũng không lộ ra biểu cảm kinh ngạc hay thất thố nào. Bên trong bí cảnh, trang sĩ xa hoa hơn thế này hắn cũng đã thấy rồi. Lý Bá ở bên cạnh thế vậy cũng khẽ gật gù tán thưởng. Không hổ là người mà tiểu thư nhìn trúng, đúng là không tầm thường. Vừa nãy đúng là lão ta đã nhìn lầm hắn. Người trẻ tuổi này bước vào phủ thành chủ, thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, thậm chí khi bước đến đại sảnh vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh. Đúng là một người rất là được. Khuyết điểm duy nhất chính là cảnh giới quá thấp. Cảnh giới thế này nếu đổi lại là lão ta nhất định sẽ chướng mắt với Lâm Thành. Tiểu huynh đệ à, mời ngồi, ta sẽ đi pha trà cho ngươi. Lý Bá vô cùng tôn kính rồi nói với Lâm Thành. Không tôn kính không được, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là hôn phu của tiểu thư phủ thành chủ. Được, đa tạ Lý Bá. Lâm Thành gật đầu, tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, Lý Bá đã bưng một ly trà đến. Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập xuất hiện. Tiểu thư về rồi sao? Lý Bá cười cười rồi nói. Sau đó, quả nhiên là trông thấy con gái của thành chủ bước nhanh vào. Nói đi, ngươi tên là gì? Từ đâu tới? Trong nhà có người nào khác không? Con gái của thành chủ lãnh đạm nhìn Lâm Thành rồi đặt câu hỏi. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, thế tại sao lại muốn chọn ta chứ? Lúc đó ngươi hoàn toàn có thể không áp chế cảnh giới của mình. Lâm Thành cảm thấy hơi buồn bực, nhìn con gái của thành chủ rồi nói. Người trẻ tuổi này, con gái của ta chọn ngươi làm vị hôn phu, ngươi còn có điều gì ủy khuất kia chứ? Đúng lúc này, một giọng nói đầy vẻ tang thương chợt vang lên. Ngay sau đó, một nam nhân trung niên khí thế cường đại, không giận tự uy mà xuất hiện. Phụ thân, thành chủ đại nhân. Mộ Tuyết và Lý Bá đồng loạt mở miệng chào. Không có, không có, là tại hạ cảm thấy không xứng với tiểu thư mà thôi. Lâm Thành nhìn thành chủ, vội vàng mở miệng giải thích. Tiểu tử tên là Lâm Thành, đến từ một nơi rất hẻo lánh, nói ra thì các người cũng sẽ không biết. Lâm Thành rất thành thật mà trả lời thành chủ. Lâm Thành đúng không? Đây là con gái Mộ Tuyết của ta. Các người sau này chung sống với nhau cho thật tốt. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ cử hành hôn lễ cho các người. Cái gì? Sáng mai đã cử hành hôn lễ rồi sao? Lâm Thành nhìn về phía bụng của Mộ Tuyết. Cưới gà gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là hắn bị thành chủ và con gái của lão ta kéo tới đổ vỏ giúp sao? Nhưng bụng của Mộ Tuyết lại không hề có dấu vết mang thai. Chẳng lẽ là có bệnh nan y gì sao? Đổi lại bất kỳ một người bình thường nào khác cũng đâu vội vàng gấp rút mà cử hành hôn lễ như vậy được. Giữa bọn họ còn chưa tìm hiểu rõ về nhau cơ mà, thậm chí chỉ là vừa biết tên của đối phương mà thôi. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó với thánh tử của Tam Đại Thánh Địa. Nếu không bọn họ lại dẫn theo đám cường giả tới, đến khi đó chính là giờ chết của chúng ta. Vẻ mặt của thành chủ vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành buông lỏng tinh thần, khó trách lại vội vã cư xin như vậy, hóa ra chính là vì ứng phó với thánh tử. Xem ra địa vị của thánh tử đúng là rất cao, thậm chí ngay cả đến thành chủ cũng phải chịu thua. Các người xem trọng ta quá rồi, ta thực sự đáng để các ngươi đắc tội thánh tử sao? Lâm Thành nhìn thành chủ rồi hỏi. Người đã thắng con gái của ta thì chính là con rể của ta. Chúng ta đều là người một nhà, có gì mà đáng hay không đáng chứ? Thành chủ thản nhiên rồi mở miệng nói. Quan hệ này thăng cấp nhanh quá rồi đấy, bay một phát lên thành người một nhà luôn rồi. Nếu không phải trên người hắn chẳng có bảo vật gì, thì hắn đã hoài nghi rằng thành chủ và con gái liên thủ với nhau để mà lừa đồ trên người hắn. Các ngươi tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy chứ? Vẻ mặt của Lâm Thành tràn đầy nghiêm túc nhìn thành chủ rồi nói. Nếu không rõ ràng, trong lòng hắn ta sẽ rất là bất an. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi đã xuất hiện trong giấc mơ của ta và Mộ Tuyết, ngươi có tin không? Thành chủ hỏi Lâm Thành. Vốn cho rằng giấc mơ này là giả, lão ta và Mộ Tuyết đã thương lượng với nhau, sau đó thăm dò định xây lôi đài để luận võ kén rể. Ai mà biết được, đúng là chọn được một người trẻ tuổi trông giống y như đúc người trong mộng vậy. Ở trong giấc mơ đó, người trẻ tuổi này vô cùng lợi hại, là rể hiền của lão. Nếu giấc mơ là thật, vậy cho dù có đắc tội ai đi nữa, lão ta cũng phải níu giữ Lâm Thành lại. Được thôi, hóa ra là như vậy, chẳng qua là cứ xin gấp gáp quá, không còn cách nào khác sao? Lâm Thành vẫn không có ý định kết hôn với Mộ Tuyết, quan trọng là hai người đều không có bất kỳ tình cảm gì với nhau. Đến lúc kết hôn xong rồi mà không muốn người ta, vậy sẽ không tốt cho sự trong sạch của Mộ Tuyết. Không có, chỉ có một cách này thôi. Người trẻ tuổi mà, giao lưu tâm sự với nhau nhiều một chút là sẽ thân quen thôi mà. Nếu như người đã có thê tử rồi, Mộ Tuyết có thể làm thiếp. Người chỉ cần không bắt nạt nó, đối xử tốt với nó một chút là được rồi. Đại nam nhân mà, tạm thời tư thiếp cũng không có vấn đề gì cả. Thành chủ tận tình giải thích với Lâm Thành. Không biết vì sao, câu nói này lại nói ra từ trong miệng của thành chủ, khiến cho Lâm Thành cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cảm giác như chỉ hận không thể gả con gái của lão ta đi ngay vậy.